chiếc sơ mi hàng hiệu đã có vết nhăn nhú money, cố sơ ngỡ là mình nhìn nhầm. Sau khi ra sức dụi mắt mới xác định đó thật sự là Kiều Vân Tiêu. Trái tim như đang nổ tung. Lẽ nào tối qua người chăm sóc mình chính là Kiều Vân Tiêu? Có chiếc xe đi ngang qua nhà Tây. Một tiếng còi bất thình lình vọng tới phá tan sự yên ắng này. Kiều Vân Tiêu bị đánh thức. Nhìn thấy cố sơ đứng bên cạnh sofa. Anh vội đứng dậy hỏi cô. Còn sốt không? Ngoặc kép. Rồi giơ tay ấp lên trán cô. Cố sơ đứng im không nhúc nhích. Nhìn vào gương mặt anh. Trong đôi mắt anh hằn lên tia máu. Vừa nhìn đã biết không ngủ đủ giấc. May quá. Hạ sốt rồi. Sau khi chắc chắn trán cô không còn nóng. Cuối cùng anh cũng thở phào. Đầu óc cố sơ có phần ngơ ngẩn. Cô ngốc nghếch hỏi. Tối qua là anh à? Ngoặc kép, một câu nói không đầu không cuối nhưng Kiều Vân Tiêu lại nghe hiểu. Cười nói, lẽ nào là ma? Ngoặc kép, anh vươn vai rồi đấm bóp vai. Nhíu mày, anh thấy chiếc sofa này phải thay rồi. Nhỏ quá, dạ, được rồi, em không cần lo. Anh sẽ mua cho em rồi bảo người mang qua. Kiều Vân Tiêu lại xoa xoa bả vai nhức mỏi. Không cần đâu ạ, quyết định vậy đi. Làm anh trai tặng sofa cho em thì làm sao hả? Kiều Vân Tiêu đau đến nhe răng. Thay sớm đi, hôm anh cũng không nhức mỏi như vậy nữa. Sao anh tới đây? Cố sơ vội hỏi, muốn nghe câu trả lời. Trước hết phải đi dép lê vào đã. Khẩn trương lên, nếu không em lại sốt cao lên. Tối nay anh vẫn phải ở đây. Kiều Vân Tiêu chau mày. Từ nhỏ, cố sơ đã biết anh không hay giận. Thế nên hay mặc sức ức hiếp anh. Nhưng chỉ cần anh chau mày, cô vẫn phải nhanh nhẹn nghe lời. Cô đi vào phòng ngủ, tìm lại đôi dép lê của mình. Lúc đi ra thì Kiều Vân Tiêu đã vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đợi anh xong xuôi, cố sơ đưa cho anh chiếc khăn mặt. Giờ nói cho em biết được rồi chứ. Còn không nói em sẽ gọi điện thoại cho La Trí để anh ấy bắt anh đấy. Kiều Vân Tiêu đón lấy khăn lau mặt. Nước lạnh kích thích khiến vẻ mệt mỏi tan đi không ít. Tối qua là em gọi điện cho anh. Cố sơ ngẩn ra một lúc lâu. Hả? Ngoặc kép. Tại em ấn nhầm điện thoại. Mở miệng ra gọi tư tư. Kiều Vân Tiêu lấy nước súc miệng, nhổ ra một ngụm lớn. Súc xong lại bổ sung một câu, vừa nghe là biết em sốt đến hồ đồ luôn rồi. Làm sao anh dám khinh suất? Ngoặc kép. Được anh nhắc lại, cô mới loáng thoáng có chút ấn tượng. Tối qua hình như cô đã gọi không ít cuộc điện thoại. Sao anh vào được đây? Ngoặc kép. Kiều Vân Tiêu liếc xéo cô. Anh quen em bao lâu rồi? Còn không biết em có thói quen giấu chìa khóa dự phòng trong chậu hoa à? Ngoặc kép. Cố sơ á khẩu. Quả đúng vậy. Rửa mặt xong, Kiều Vân Tiêu không vội đi ngay mà xuống bếp làm cơm cho cô. Cố sơ vốn định giúp nhưng anh vội vã đẩy cô ra cửa như tổ tông. Cô dựa bên cạnh cửa, nhìn anh lóng ngóng trước những dụng cụ làm bếp. Cô lo lắng vô cùng, sợ anh lại bất cẩn làm cháy chiếc nồi chiếc chảo nào đó. Nhưng cũng may, dù thế nào Kiều Vân Tiêu vẫn làm được một món mặn, một món chay kèm thêm một bát cháo trắng. Mặc dù diện mạo không ra sao nhưng mùi vị cũng không tồi. Kiều Vân Tiêu múc cho cô một bát cháo. Anh biết là khả năng bếp núc không bằng em nhưng em ăn tạm đi. Còn hơn là ôm bụng đói tới bệnh viện. Cố sơ uống một ngụm nước. Hạt gạo được nếu rất mềm và vừa miệng. Gật đầu, tay nghề của Kiều đại thiếu gia đúng là có tiềm lực. Kiều Vân Tiêu nhìn cô, không nói gì, cúi đầu ăn cháo. Này, tối qua làm phiền anh rồi, cô rất ngại.